Long uy chiến thần, chương 607, phương án đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Lê Uy Long, Trần Kiệt, Tạ Ngọc Hải và chúng tướng soái trải qua mấy giờ bàn bạc đã cho ra phương án diễn tập cùng với chiến lược đối phó với cuộc chiến. Lúc này đã đến 4 giờ sáng. Sau khi đám người tan họp thì nghỉ ngơi ngay tại khu vực chiến đấu. Ngày hôm sau, Lê Uy Long trấn giữ trụ sở chính khu vực chiến đấu phía nam. Anh bắt đầu bố trí quân diễn trên biển. Bởi vì nhóm chiến hạm ở biển Đông còn không thể đến khu biển Nam nhanh như thế được. Lê Uy Long chỉ có thể để cho chiến hạm khu vực chiến đấu phía nam đi đến gần vùng biển quốc tế để chuẩn bị tốt diễn tập. Hơn nữa, Lê Uy Long cũng để bộ ngành liên quan công bố ra ngoài. Ngày kia sẽ tiến hành quân diễn trên biển quy mô lớn trong khu vực biển Nam. Nhóm thuyền không liên quan đừng đến gần, tránh bị thương vong. Tin tức này vừa ban ra, quốc tế xôn xao một trận. Bởi vì hôm qua nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng đã ban bố tiến hành một đợt quân diễn liên hợp trên biển quốc tế gần khu vực biển phía Nam của Long Quốc. Hôm nay Long Quốc lại tuyên bố cử hành quân diễn trên biển quy mô lớn cùng một ngày ở khu vực biển phía Nam. Không hề nghi ngờ, đây là một trận quân diễn trên biển đối chọi gay gắt. Và lại địa điểm hai bên diễn tập đều ở rất gần. Diễn tập thế này, các quốc gia khác trên thế giới đều không phải kẻ ngu. Bọn họ đều biết là tràn ngập mùi thuốc súng, đạn pháo không có mắt, không cẩn thận sẽ xảy ra xung đột. Từ đó gợi ra một cuộc chiến. Ngay cả người dân bình thường cũng có thể ngửi được mùi chiến tranh. Ở khu vực bờ biển phía nam của thành phố Đà Lạt. Nếu như xảy ra chiến tranh thì thành phố Đà Lạt nhất định trở thành thành phố đầu tiên bị kẻ địch tấn công. Bầu trời của thành phố Đà Lạt lập tức giăng đầy mây đen chiến tranh. Có người khủng hoảng, có người chờ mong chiến hạm Đại Long Quốc có thể phát huy hết sức mạnh. Bày ra được thực lực của Đại Long Quốc, dọa lui kẻ địch tới đánh. Đương nhiên người dân bình thường không biết lần này do Lê Uy Long đảm nhiệm vị trí tổng đốc quân diễn trên biển. Đây là chuyện bí mật, chỉ có nội bộ cấp cao của Long Quốc và tình báo bên kẻ địch biết. Danh tiếng của Lê Uy Long ở phía Tây là chiến đấu trên đất liền. Anh cũng không tinh thông chiến đấu trên biển. Đa số công việc đều giao cho hộ soái trấn Nam Trần Kiệt đi bố trí, sắp xếp và chỉ huy. Anh chỉ trấn giữ khu vực chiến đấu phía Nam, tạo nên tác dụng an thần, dùng uy danh của anh ổn định lòng quân và làm kẻ địch khiếp sợ. Thực tế diễn tập đều giao cho Trần Kiệt phó tổng đốc sắp xếp. Tạ Ngọc Hải là chiến tướng cao cấp khu vực chiến đấu phía Nam càng phải làm tốt công tác chuẩn bị bố trí cho cuộc chiến. Các trụ sở tên lửa bí mật đã khóa chặt chiến hạm của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng. Chỉ cần vừa xảy ra xung đột, kẻ địch dám can đảm dẫn đầu khai hỏa là sẽ có các loại tên lửa bắn tới để tiêu diệt hai nhóm chiến hạm của đối phương trên biển. Thiên Thành, Hàng Ngọc Lan và những người trong đội đặc nhiệm thay phiên nghỉ ngơi tối hôm qua. Bọn họ ở gần biệt thự Tinh Vân để bảo vệ Chu Nhược Mai cả một đêm. Một đêm không có chuyện gì. Ngày hôm sau khi Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm rời giường, Thiên Thành và Hàng Ngọc Lan đi vào biệt thự yêu cầu hôm nay Nguyễn Tú Cẩm đi cùng Chu Nhược Mai đến tập đoàn Galaxy. Bởi vì nếu như Nguyễn Tú Cẩm ở lại biệt thự, Thiên Thành còn phải chia người ra hai đường. Một đường đến tập đoàn Galaxy bảo vệ Chu Nhược Mai. Một đường ở lại biệt thự bảo vệ Nguyễn Tú Cẩm. Lúc đầu số lượng người không đủ. Chỉ 20 người. Chia hai đường. Chắc chắn không đủ. Cho nên chỉ có thể để Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai ở cùng nhau để tập trung bảo vệ. Mặc dù Nguyễn Tú Cẩm không phải người thân của Lê Uy Long, nhưng cô ấy là bạn thân của Chu Nhược Mai. Kẻ địch không thể ra tay với Chu Nhược Mai thì rất có thể sẽ ra tay với Nguyễn Tú Cẩm. Nếu như Nguyễn Tú Cẩm bị kẻ địch bắt đi, nhất định Chu Nhược Mai sẽ rất lo lắng. Cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi cứu cô ấy. Từ đó lại khiến Lê Uy Long bị uy hiếp. Lần trước cũng như thế. Những tên lính đánh thuê kia không cách nào lừa mang Chu Nhược Mai đi. Sau đó bọn chúng chuyển rời mục tiêu lừa gạt Nguyễn Tú Cẩm đến hang động ở núi Hồ Sơn. Từ đó đạt được mục đích uy hiếp Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai bị uy hiếp. tương đương với Lê Uy Long bị uy hiếp, đã có vết xe đổ. Đương nhiên Thiên Thành sẽ không lại phạm vào cùng một sai lầm. Ngay trong thời kỳ nhạy cảm này không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nhất định anh ấy phải bảo vệ cả Nguyễn Tú Cẩm. Nguyễn Tú Cẩm cũng không từ chối yêu cầu của Thiên Thành. Từ tối hôm qua xảy ra chuyện ở trong và ngoài cửa quán bar, cô ấy đã có dự cảm được tình huống hiện tại tương đối nghiêm trọng. Dù sao cô ấy viết tiểu thuyết, viết ở đâu cũng như thế. Cô ấy mang laptop đến tập đoàn Galaxy là có thể gõ chữ. Thế là Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai đến tập đoàn Galaxy. Sau đó cô ấy ngồi gõ chữ tại văn phòng tổng giám đốc của Chu Nhược Mai. Thiên Thành, Hằng Ngọc Lan và những người trong đội đặc nhiệm ở xung quanh tập đoàn Galaxy đề phòng. Lúc 4 giờ chiều, Lê Uy Long quyết định về thành phố Đà Lạt một chuyến. Dù sao chuyện về quân diễn trên biển đều giao cho hộ soái Trấn Nam Trần Kiệt Tinh thông chiến đấu trên biển sắp xếp. Anh không có chuyện gì làm, cho nên anh muốn về thành phố Đà Lạt thăm cô vợ Chu Nhược Mai. Một ngày không gặp cô tựa như cách ba thu vậy. Thành phố Bắc Giang và thành phố Đà Lạt liền nhau. Chừng 2 giờ đi xe là có thể tới. Hiện tại cuộc chiến sắp đến. Lê Uy Long là hộ soái của Đại Long Quốc. Lúc nào anh cũng có thể bị kẻ địch ám sát. Hiện tại khởi hành cũng không thể phớt lờ. Lần này anh đi từ trụ sở chính khu vực chiến đấu phía Nam về thành phố Đà Lạt có dẫn theo 100 tên vệ sĩ hộ tống trên đường. Bởi vì Thiên Thành, Hằng Ngọc Lan và những người trong đội đặc nhiệm đang nỗ lực bảo vệ Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm ở tập đoàn Galaxy nên hôm nay cũng không có xảy ra chuyện gì. Lúc tan việc, Thiên Thành, Hằng Ngọc Lan và những người trong đội đặc nhiệm lại hộ tống Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm về nhà. Lúc trở lại biệt thự Tinh Vân, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng không dám chạy loạn khắp nơi giống như tối hôm qua nữa. Nhưng ở tại biệt thự cũng không nói chuyện. Hai người nhớ tới tối hôm qua Hằng Ngọc Lan xem thường kỹ thuật bóng rổ của mình. Bọn họ dự định phân cao thấp với Hằng Ngọc Lan ở sân bóng trước biệt thự. Hằng Ngọc Lan, không phải tối hôm qua cô nói chỉ dùng một tay là có thể ngược hai chúng tôi như chó sao? Nói miệng không bằng chứng thì không ai tin. Tôi và Tú Hằng muốn đánh một trận bóng rổ với cô để xem ai sẽ ngược ai như chó. Chu Nhược Mai nói, cách trương.